Xin chào tất cả các bạn, chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 760 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank nhưng không ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 760 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3721. Thần điện vù vù mang theo huy hoàng chi uy lao tới phía trước, dù trước mặt chính là một tòa núi lớn, chỉ sợ cũng phải bị đụng cho vỡ nát. So với tòa cung điện to lớn, Phù Du thành ra vô cùng nhỏ bé, nhưng mà khi thế ma thánh lại còn cao hơn trời. Ngọc Thủ đưa ra phía trước, nắm lấy một cái, một bàn long điêu phượng ngũ thải thần cung liền xuất hiện trên lòng bàn tay. Một tay khác nhẹ nhấc lên kéo dây cung ra, trên dây cũng đã xuất hiện một phủ tiễn tỏa ra ánh sáng linh lung. Bỗng nguy cơ lớn lao bao phủ hai người Dương Tiêu Dương Tuyết. Dù hai người là chân truyền của Tuế Nguyệt Đại Đế, tu luyện có chỗ tiểu thành, giờ khắc này cũng có cảm giác ngạt thở, cảm thấy sát cơ cùng uy thế đối diện vọt tới kia đâm thẳng tâm thần mình, làm cho tâm thần khuấy động không thể tự khống chế. Bà Nhã là trung phẩm ma vương, nếu để nàng có chỗ chuẩn bị, ngay cả thượng phẩm ma vương đều có thể bắn chết, đừng nói là Phù Du là ma thánh. Trong thiên hạ này, có thể tiếp nàng một tiễn mà không chết, cũng chỉ có đại đế cùng ma thánh. Dưới ma thánh, trước mặt một tiễn này đều là hư ảo. Cho nên, mặc dù hai tiểu gia hỏa tránh ở trong Tuế Nguyệt thần điện, cũng vẫn cảm giác nguy cơ cực kỳ rõ ràng, không có chút cảm giác an toàn nào. Mũi tên thành hình liền đã bắn ra, mắt thường có thể thấy một đạo quang mang từ trong tay Phù Du bắn ra, thẳng tắp vọt tới thần điện, chớp mắt liền lao vào nhau, như thể thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, sóng chấn động cuồng bạo ầm vang khuếch tán, ảnh hưởng đến toàn bộ chiến trường. Vô số nhân tộc cùng ma tộc người ngã người đổ, chính là các ma vương cũng phải vận công ngăn, các ngụy đế và bán thánh cũng phải sắc mặt nghiêm túc. Phù Du đạp đất lùi về sau hai bước mới đứng vững, trong miệng lần nữa khẽ ồ lên một tiếng có chút ngoài ý muốn, mà trước mặt cung điện to lớn vậy mà hoàn hảo không chút tổn hao, chỉ bị lực lượng khổng lồ va chạm mà bay về sau. Răng rắc, một mực bao lấy Tuế Nguyệt thần điện, màn sáng nứt ra vô số kẻ hở, thần điện chưa bình ổn xuống liền bị phá nát. Vốn là sắc mặt tái nhợt, trên mặt Dương Tiêu Dương Tuyết đã không còn chút huyết sắc nào, cũng ngửa mặt lên trời phun ra máu. Màn sáng kia chính là phòng ngự của bản thân Tuế Nguyệt thần điện. Dương Tiêu Dương Tuyết mặc dù thực lực không đủ, không cách nào phát huy ra toàn bộ uy năng, nhưng cũng không phải tùy tiện có thể phá vỡ. Hai lần đụng trước, màn sáng y nguyên hoàn hảo có thể nhìn ra, nhưng mà dưới một tiễn của Phù Du, màn sáng này rất nhanh vỡ nát. Có thể thấy uy lực một tiễn này khủng bố ra sao. Nếu không có Tuế Nguyệt thần điện bảo hộ, đừng nói là Dương Tiêu Dương Tuyết, mà chính là Ngụy Đế Bán Thánh, sợ rằng cũng phải bạo thành bột mịn. Thần điện bay về sau, giống như một cự thú không khống chế nổi thân hình. Dương Tiêu Dương Tuyết, tâm thần hai người tương liên cùng thần điện, cả người cũng quay cuồng. Nhưng, chẳng chờ hai người thở một hơi, một loại nguy cơ khiến người ta cảm thấy lập tức sẽ phải chết đi, là một lần nữa bao phủ lấy hai người. Vừa rồi Phù Du tới vội vàng, mũi tên thứ nhất vốn không phát huy ra được toàn lực. Nhưng nàng chính là ma thánh, cho dù là tiện tay một kích cũng có khả năng hủy thiên diệt địa. Vậy mà hai tên nhân tộc kia thế mà không chết, không thể nào tha thứ. Dưới tình huống bình thường, nàng cũng khinh thường lại ra tay với thứ sâu kiến này. Nhưng nàng nhìn ra thần điện này là bất phàm, vì vậy hạ quyết tâm phải hủy thần điện bất phàm này đi. Nếu như nói một tiễn vừa rồi của Phù Du chỉ kịp phát ra 5 thành thực lực, vậy mũi tên thứ hai này tối thiểu nhất cũng có 8 thành. Nếu không, nàng cũng không nắm chắc hủy được cung điện kia. Tiễn ra, giữa thiên địa chỉ còn hào quang của một tiễn này. Trên chiến trường, trước một tiễn này, tất cả động tĩnh đều ảm đạm phai mờ. Tòa trấn tại Trung Quân, Hào Tự trơ mắt mà nhìn, muốn rách cả mi mắt, nhưng mà không thể làm gì. Hắn thực lực không có đủ, thì làm thế nào có thể dưới tay một ma thánh mà cứu người ra? Dương Tiêu Dương Tuyết mà xảy ra chuyện, cũng không biết làm như nào bàn giao với Dương Khai cùng Long Đảo bên kia. Dương Tuyết là muội muội của Dương Khai mà chết ở chỗ này. Dương Khai tất nhiên tức giận. Đây cũng hay là thứ yếu. Dương Tiêu cũng thế, nhưng là dòng dõi của hai đại trưởng lão Long tộc. Nếu chết tại đây, đại trưởng lão, nhị trưởng lão còn không phải là phát cuồng sao? Bây giờ toàn bộ tinh giới đều dựa vào hai vị này mới có thể khó khăn lắm ổn định cục diện. Nếu bọn họ mất đi lý trí, vậy thì toàn bộ tinh giới đúng là nguy to. Thần điện còn đang bay ra sau, vũ tiễn đã tập kết, chỉ sợ không đến vài hơi sẽ bắn trúng. Mắt thấy vũ tiễn sắp bắn trúng thần điện, một mảnh quang mang màu vàng nhạt từ trong thần điện bay ra. Quang mang kia chính là từng hạt nhỏ bé cát sỏi hội tụ mà thành, nhẹ nhàng vũ động bay tới bao lấy vũ tiễn. Là tuế nguyệt thần xa. Nguy cơ sinh tử trước mặt, hai người ráng chống đỡ lấy rất là nhiều khó chịu, liền thủ thôi phát thần xa. Thời gian pháp tắc tràn ngập, toàn bộ thế giới trong nháy mắt bị cô động. Tuế nguyệt chi lực ăn mòn vũ tiễn, giảm bớt tốc độ của vũ tiễn, làm bớt uy năng của vũ tiễn. Chớp mắt sau, hết thảy đều khôi phục bình thường. Mặc dù có thần xa, nhưng dù sao hai người thực lực không đủ, có thể làm cho công kích từ một vị ma thánh hơi ngừng lại như vậy đã là cực kỳ khó lường rồi. Huống chi dưới tuế nguyệt chi lực, uy lực của vũ tiễn cũng đã đại giảm, nhưng vẫn không phải là nỏ mạnh hết đà như hai người có thể chống lại được. Tiểu cô cô. Dương Tiêu quay đầu nhìn Dương Tuyết, khuôn mặt tái nhợt hiện ra dáng tươi cười. Chắc phải chết rồi, trước khi chết, có thể chết cùng một chỗ với thân nhân của mình cũng là điều không tiếc. Dương Tuyết cũng nhìn hắn ôn nhu cười. Trên ngọc đài của thần điện, tay hai người nắm chặt nhau. Vào thời khắc sinh tử, thần sắc hai người đều lạnh nhạt như nước. Một đại thủ già nua bỗng xuất hiện từ trong hư không, bắt lại Lưu Quang. Vũ tiễn như linh xà, không ngừng giãy dụa trên bàn tay kia, nhưng mà thủy chung không thể nào thoát được. Đại thủ nắm chặt, vũ tiễn liền vỡ nát, hóa thành đủ mọi màu sắc, tiêu tán giữa thiên địa. Khi bàn tay kia nắm lấy vũ tiễn, trên trời dưới đất, vô số đôi mắt đều tập trung trên bàn tay này. Phù Du nhíu mày lộ ra chán ghét. Đến khi vũ tiễn bị nắm cho nát, trong tầm mắt của mọi người mới xuất hiện một bóng người. Thân ảnh kia không tính là quá cao to, chỉ là bộ dáng thường nhân, nhưng đứng ở nơi đó lại đỉnh thiên lập địa, đủ khiến cho tất cả mọi người đều phải ngẩng đầu ngưỡng mộ. Hào Tự thở phào một hơi, cuối cùng cũng đến rồi, còn là còn tốt. Phụ thân! Dương Tiêu đại hỷ, Chúc Phim không quay đầu mà thản nhiên nói. Làm không tệ. Hắn được Hào Tự đưa tin, trước tiên thông qua Không Linh Châu chạy đến. Vừa hay nhìn thấy Phù Du bắn ra mũi tên thứ hai, da đầu lập tức tê rần. Tâm tính trầm ổn vài vạn năm tịnh tu, trong khoảnh khắc này kém chút vỡ ra, chỉ vì hắn không kịp ngăn cản mũi tên kia. Cũng may Dương Tiêu Dương Tuyết thôi phát thần xa, tranh thủ cho hắn một cái chớp mắt. Một chớp mắt này chính là ranh giới sinh tử. Đối mặt với ma thánh không có đánh mất đi đấu chí, tận khả năng giành sinh cơ. Đây cũng không phải ai cũng có thể làm được. Dương Tiêu có tư cách để Chúc Viêm tự hào. dám đả thương con ta, là người muốn chết. Lại có một bóng người theo sát sau Trúc Viêm, không phải Phục Truân thì là ai? Vừa hiện thân, không nói lời gì, lập tức động thủ đến Phù Du. Trong mắt rồng tràn đầy sát khí, dung nhan xinh đẹp trải rộng sương lạnh, toàn bộ thế giới nhiệt độ đột ngột giảm mạnh. Rồng có vảy ngược, đối với Phục Truân, Dương Tiêu chính là vảy ngược của nàng. Ai dám làm thương lân nhi của nàng, nàng sẽ liều mạng với hắn. Băng hàn pháp tắc quanh quẩn bên người, Phục Truân hóa thành thủy tinh cự long, long uy tràn ngập, một ngụm long tức phun tới Phù Du. Bên cạnh Phù Du, Hỏa Bạc cùng Huyết Lệ cũng vừa hiện thân. Mắt thấy khí tức băng hàn đánh tới, Hỏa Bạc cười quái dị một tiếng, thân thể tròn vo thấp lè tè, giống như viên cầu xông thẳng lên trời, phóng tới khí tức băng hàn. Trên bầu trời nổ ra một đoàn ánh lửa to lớn, Phục Truân một kích không công mà lui. Tiếng long ngâm lên, Trúc Viêm cũng hóa chân thân, cùng Phục Truân giao đấu với ba vị ma thánh. Ầm ầm đánh tới trên mây, rất nhanh cùng biến mất. Bên trong thần điện, Dương Tiêu Dương Tuyết đã là nỏ mạnh hết đà, ngay cả sức để đứng cũng không có. Cùng kỳ thoát khỏi đối thủ của mình, thoát một cái vọt tới thần điện, vội vàng dò xét qua thương thế của hai người. Phát hiện, hai người chỉ là hao tổn quá độ, cũng không có tai họa ngầm gì, lúc này mới thở vào. Một chút ưu thế lúc đầu tinh giới chiếm được, dần dần bị san bằng. Ma tộc tổ chức phản công, ép đại quân tinh giới lui về. Hào Tự hận hận vỗ bàn, truyền lệnh xuống, thu binh. Trận chiến này, mục đích vốn là hủy đi ma tháp, nhưng bây giờ đã thất bại. Tiếp tục đánh cũng không có ý nghĩa gì, sẽ chỉ tăng thêm thương vong. Mà lần đại chiến này xảy ra nhiều ngày, các đại quân đoàn đều có chút không chịu nổi, chỉ có thể thôi. Trận chiến này nhân ma hai tộc, số người chết lên đến 100 vạn. Tình giới đại chiến, Dương Khai không biết chút nào. Giờ này hắn còn đang trong chiến trường cổ, ngưng thần tĩnh tu. Một cơ hội tốt như vậy, đúng là khó có vô cùng. Trong chiến trường cổ, tốc độ thời gian khác với ngoại giới, chênh lệch gấp mấy chục lần. Dương Khai tự nhiên phải nắm bắt cơ hội. Vốn còn có mục đích chính, nhưng theo thời gian trôi qua, Dương Khai đã triệt để lâm vào trong việc tu luyện, vui thú khi cảm nhận được bản thân dần mạnh hơn. Trong lúc đó, trừ khi Ba Nhã gọi, tiến về đại lục khác tiếp tục thôn vệ, thì hắn đều bên trong chiến trường. Chương 3722. Trong ma vực, đại lục từng khối đã biến mất, cương vực thứ ba cũng dần dần đạt tới viên mãn. Dương Khai thân trong chiến trường cổ tu luyện, đã không còn cảm giác đối với thời gian, chỉ biết cách mỗi một khoảng thời gian mình liền sẽ mạnh lên một phần. Khi cổ chiến trường chỉ còn một nửa diện tích ban đầu, cổ chiến trường lại phát sinh biến hóa để cho Dương Khai không tưởng tượng được. Vào một ngày này, hắn mở mắt ra, yên lặng cảm giác bản thân, lại hỏi thăm Ba Nhã tình huống bên ngoài ra sao. Biết được khối đại lục đang thôn vệ, tối thiểu nhất còn phải mất mấy ngày mới có thể hoàn tất, liền thu tâm thần bước nhanh chân tới phía trước. Thẳng đến cực hạn mới khoanh chân ngồi xuống, vẫn như trước đây, hai cổ lực lượng giống như được phát tiết vọt vào trong thân thể hắn, lấy thân thể của hắn làm trung gian là chiến trường, đấu đá lẫn nhau. Tiếp tục trận đại chiến thượng cổ kinh thiên năm xưa, muốn cuối cùng phải phân ra thắng bại. Dương Khai nhíu mày, luôn cảm giác lần này cùng trước kia có chút khác biệt, như nhiều thêm một thứ gì. Nhưng khi hắn cẩn thận điều tra, lại không có chút phát hiện nào, không khỏi nghi hoặc, không biết có phải là mình có chút đa nghi hay không. Nhưng, ngay lúc hắn đang nghĩ như vậy, chợt có hai bóng người khắc sâu vào trong đầu. Một bóng người cao to, đỉnh thiên lập địa. Bóng người còn lại thì nhỏ bé, không bằng một phần vạn bóng người cao to. Nhưng mà thân ảnh nhỏ bé này lại rõ ràng đang tranh đấu cùng cự nhân cao to, còn đấu tới khí thế ngất trời, bất phân cao thấp. Dương Khai chấn động, suýt nữa từ trong cảm giác huyền diệu kia ra ngoài. Nhưng ngoài rất nhanh, hắn liền ổn định tâm thần, cẩn thận cảm ứng, mới phát hiện hai bóng người này cho mình cảm giác có chút quen thuộc. Hai bóng người này cũng không phải là mắt thường có thể nhìn thấy, mà là tâm thần cảm ứng được. Cũng không biết tại sao, vô luận là bóng người to lớn hay là thân ảnh nhỏ bé, đều cho Dương Khai cảm giác nhìn không thấu. Khuôn mặt hay thân hình đều mơ mơ hồ hồ, là một mảnh hỗn độn. Cổ chiến trường này là nơi Tuế Nguyệt Đại Đế cùng một vị cường giả ma tộc chiến đấu. Từ đó đến giờ tham ngộ tĩnh tu, chợt trước mặt xuất hiện hai bóng người. Dương Khai dù có ngu xuẩn cỡ nào cũng không khó để đoán được thân phận của hai bóng người này. Đây là Tuế Nguyệt Đại Đế cùng cường giả hư hư thực thực, Đại Ma Thần. Dương Khai hấp thu chân lý võ đạo của bọn họ lưu lại đây, vượt qua thời không, thấy lại trận tranh đấu ngày xưa. Nếu có thể cẩn thận quan sát, tuyệt đối là có đại thu hoạch. Thế nhưng, bây giờ Dương Khai chỉ nhìn thấy hai thân ảnh mơ hồ. Đừng nói là bọn hắn thi triển thủ đoạn gì, chính là bộ dáng đều không thấy rõ. Làm sao có thể quan sát được điều gì? Nếu không biết thì thôi đi, nhưng đã đoán được lại không thể nhìn được, thật là sốt ruột. Đã như vậy, vậy thì tiếp tục tu luyện, luôn có thời khắc có thể thấy được rõ ràng. Vừa nghĩ đến đây, Dương Khai tỉ mỉ ngưng thần, không còn đi quan tâm hai bóng người kia, mà dụng tâm thể ngộ. Chiến trường cổ lần nữa thu nhỏ một nửa, Dương Khai đã tu luyện được hơn 30 năm. 30 năm khổ tu, Dương Khai đã thoát thai hoán cốt. Để hắn cảm thấy may mắn, chính là kể từ ngày đó, cảnh tượng hai vị kia tranh đấu chưa từng biến mất. Mà mỗi khi hắn mạnh lên một phần, liền sẽ thử đi quan sát hai vị này tranh đấu. Nhưng mà đáng tiếc, rốt cuộc vẫn là đều thất bại. Mà lần này cuối cùng đã có chỗ khác biệt. Khi Dương Khai ngưng thần quan sát, ban đầu hai thân ảnh kia vẫn hoàn toàn mơ hồ, không có cách nào thấy rõ. Nhưng mà sau một lát, dường như đã trở nên rõ ràng hơn một chút. Dương Khai tinh thần đại chấn, càng dụng tâm quan sát. Trong thức hải, thần niệm phun trào, nước biển quay cuồng, sóng lớn trùng điệp. Hắn dốc hết toàn lực. Ngay lúc hắn vừa cảm giác đầu óc đau đớn, hỗn loạn, bỗng thấy thân ảnh nhỏ bé bóp mấy đạo ấn quyết. Thời gian pháp tắc quanh quẩn quanh thân ảnh nhỏ bé, chợt một chưởng chậm chậm đánh ra phía trước. Dương Khai hai mắt tỏa sáng, đạo ấn quyết kia, một chưởng kia đơn giản đến không thể nào quen thuộc hơn. Đó rõ ràng là Tuế Nguyệt Như Toa Ấn, mà lại là Tuế Nguyệt Như Toa Ấn xuất từ chính Tuế Nguyệt Đại Đế. Thuật này là thần thông Tuế Nguyệt Đại Đế thành danh. Dương Khai năm xưa có cơ duyên xảo hợp, được Xuân Hạ Thu Đông Tứ Quý Chi Châu. Từ trong Tứ Quý Chi Châu tìm hiểu gia lông của thời gian pháp tắc, học được Tuế Nguyệt Như Toa Ấn. Nhưng đây dù sao cũng là chính hắn tìm hiểu. Đến cùng có chưa tinh túy thần thông này hay không thì cũng khó mà nói. Dương Khai vốn còn cảm thấy một ấn này trên tay mình, mặc dù không có được bao nhiêu tinh túy từ Tuế Nguyệt Đại Đế, tối thiểu nhất cũng sẽ không khiến Đại Đế mất mặt. Nhưng giờ phút này thấy Đại Đế xuất thủ, Dương Khai mới biết ý nghĩ trước đó của mình là buồn cười biết bao. Cùng là Tuế Nguyệt Như Toa Ấn, trên tay Dương Khai cùng trên tay Đại Đế, lực lượng phát huy ra quả thật là như giữa ánh sáng đom đóm cùng Hạo Nguyệt Chi Huy. Trong đó cố nhiên có nguyên nhân thực lực bản thân hai người là có chênh lệch rất lớn, nhưng phần nhiều hơn là do Dương Khai không tham ngộ thấu đáo thời gian pháp tắc. Huống chi, còn sót lại nơi này, chẳng qua chỉ là hư ảnh, là chân lý võ đạo hiển hóa, cũng không phải thật sự là Đại Đế đang xuất thủ. Nhưng mặc dù chỉ là hư ảnh hiển hóa, Tuế Nguyệt Như Toa Ấn cũng làm cho Dương Khai không theo kịp. Một chưởng này nếu đánh trên người mình sợ rằng sẽ lập tức bị phong hóa thành tro. Ánh mắt đờ đẫn nhìn một chưởng kia, cả người hoàn toàn bị một chưởng này tràn ngập, trong lòng không khỏi sinh ra một tia minh ngộ. Nguyên lai, Tuế Nguyệt Như Toa Ấn là thi triển như thế này sao? Không so sánh thì không cảm giác được gì. Vừa so sánh mới phát hiện ra, trước đó mình thi triển Tuế Nguyệt Như Toa Ấn đúng là như con nít ranh. sau đó lại là một tuế nguyệt như toa ấn, vòng đi vòng lại, luân hồi không dứt. Dương Khai trong lòng có sở ngộ, trong chiến trường cổ, từng đạo ân quyết biến ảo, nhàn nhạt thời gian pháp tắc quanh quẩn quanh thân, mỏng dần rồi chuyển sang nồng nặc. Đến tận khi hai hư ảnh bỗng nhiên vỡ nát, Dương Khai mới thỏa mãn đình chỉ động tác. Cúi đầu nhìn lại hai tay, bỗng nắm chặt, Dương Khai nhếch miệng cười đến là dữ tợn. Mặc dù chưa đạt tới trình độ như Tuế Nguyệt Đại Đế, nhưng mà bây giờ Tuế Nguyệt Như Toa Ấn mà hắn thi triển ra, uy lực so với trước kia tuyệt đối là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đứng dậy, ánh mắt Dương Khai cùng bộ pháp kiên định bước tới phía trước. Lần này chỉ thấy Tuế Nguyệt Như Toa Ấn, lần tiếp theo tất nhiên có thể thấy càng nhiều hơn. Thời gian trôi qua, chiến trường cổ dần dần thu nhỏ còn một chút xíu. Dương Khai đang không ngừng mạnh hơn, đồng thời khả năng nhìn thấy quả nhiên cũng ngày càng nhiều hơn. Cực hạn không chỉ là ở một chiêu Tuế Nguyệt Như Toa Ấn. Hai vị cường giả đỉnh cao giao thủ so chiêu, hắn nhìn như si như mê. Mỗi một lần va chạm giao phong dường như có thể làm cho tứ cực vỡ nát, càng khôn điên đảo. Duy nhất khiến người ta cảm thấy có chút khó chịu là Dương Khai căn bản thấy không rõ bộ dáng của hai vị cường giả này đến cùng ra sao. Trên hai khuôn mặt kia vẫn luôn là một mảnh mơ hồ hỗn độn. Trong lúc nhàn rỗi, lại là hơn 10 năm trôi qua, chiến trường thượng cổ lớn như vậy giờ chỉ còn một dải đất trung tâm cuối. Trùng hợp chính là ma vực cũng chỉ còn một khối đại lục cuối cùng đang chờ thôn vệ. Trong chiến trường cổ cuối cùng này, hai cổ lực lượng tràn ngập có thể nói là cuồng bạo đỉnh điểm. Dương Khai dẫn nhập thể cũng có chút khó có thể chịu đựng. Long thân cường hãn toát ra vô số vết nứt, kim huyết tuôn ra. Bên trong thức hải, ôn thần liên điên cuồng xoay tròn, tản mát ra lực lượng ôn hòa, duy trì thần thức của Dương Khai thanh minh, tu bổ thần hồn của hắn bị hao tổn. Thần trí của Dương Khai đã không còn sợ ngoại vật, có thể yên tâm triệt để đắm chìm trong tranh đấu của hai thân ảnh kia. Qua nhiều năm như vậy, hai bóng người này tranh đấu, Dương Khai càng ngày càng nhìn rõ ràng. Hắn rất muốn biết trận đại chiến này kết cục rốt cuộc là ra sao. Mặc dù đã đoán được Tuế Nguyệt Đại Đế cuối cùng sẽ trọng thương bất trị, nhưng mà đại ma thần hư hư thực thực kia thì sẽ như nào? Đáp án ngay trong thời điểm cuối cùng này. Hai bóng người đánh nhau túi bụi, pháp tắc hỗn loạn, thiên băng địa liệt. Dương Khai thấy được một thế giới vỡ nát, cảm ứng được một càn khôn phân liệt. Thầm nghĩ quả là vậy. Ma vực vỡ nát, quả nhiên là có quan hệ với Tuế Nguyệt Đại Đế. Thời đại thượng cổ, ma vực là một khối chỉnh thể. Nhưng mà dưới Tuế Nguyệt Đại Đế cùng chư vị cường giả hư hư thực thực đại ma thần này, một phen tranh đấu đã bị đánh nát thành vô số khối, phân tán trong hư không. Hai đại cường giả lại ngoảnh mặt làm ngơ, trong mắt không còn vật khác, chỉ còn có nhau. Thời không điên đảo, một lần va chạm cuối kia cũng đã đến. Vẫn là Tuế Nguyệt Như Toa Ấn, Đại Đế vỗ xuống một chưởng, bóng người to lớn đình trệ, ngửa đầu gào thét, thân ảnh đỉnh thiên lập địa, nứt ra từng vết rách. Dương Khai trong lòng siết chặt, âm thầm phấn chấn. Tình cảnh như vậy nói rõ rằng, trận chiến ngày đó kết quả cuối là Tuế Nguyệt Đại Đế hơi thắng một bậc. Tuy nói cuối cùng vẫn bị thương nặng mà vẫn lạc, nhưng mà tốt xấu gì cũng về tới tinh giới, được chôn xương nơi cổ thổ. Ngay khi Dương Khai âm thầm cao hứng vì Đại Đế, lại đột nhiên chú ý tới vị trí con mắt của bóng người cao to, là hai đạo quang mang. Dương Khai vẫn luôn không thể thấy rõ hai vị cường giả này rốt cuộc trông như nào, bộ mặt chỉ là một mảnh hư vô. Nhưng mà cho tới giờ khắc này, bóng người to lớn mở mắt, hai đạo quang mang từ đó bắn ra, một vàng một đen. Con mắt màu vàng tràn đầy uy nghiêm, chỉ nhìn lên một cái liền có cảm giác trong lòng chiến lực, giống như ngay cả hồn phách đều phải thần phục dưới uy nghiêm này. Mà con mắt màu đen lại đen kịt như trân châu, không có con người, như một bóng tối vô tận, muốn kéo người ta vào trong lâm vào vĩnh hằng trầm luân. Dương Khai như bị sét đánh, đứng chết trân ngay tại chỗ. Chương 3723. Trong chiến trường cổ, một tia lực lượng cuối đã hoàn toàn biến mất. Dương Khai lại ngồi yên, không cách nào hoàn hồn. Trong đầu đều chỉ có hai ánh mắt kia. Một vàng một đen. Mắt vàng uy hiếp hoàng vũ. Mắt đen quỷ thần khó lường. Nếu là người bình thường, nhìn thấy cũng chỉ sợ hãi thán phục. Một đôi mắt này thần kỳ cùng cường đại. Nhưng mà Dương Khai là tâm thần chấn động. Chỉ vì hai mắt một vàng một đen kia mang đến cho hắn một loại cảm giác rất là quen thuộc. Đây không phải là diệt thế ma nhãn cùng hắc độc. Đây không phải là diệt thế ma nhãn cùng hắc đồng luyện ngục hay sao? Mặc dù chỉ là nhìn liếc qua, nhưng mà Dương Khai tự tin, mình tuyệt đối không có nhìn nhầm. Đây tuyệt đối là diệt thế ma nhãn cùng hắc đồng luyện ngục. Chính là bởi vì mình cũng có, cho nên mới cảm thấy cặp mắt kia vô cùng quen thuộc, liếc qua đã nhận ra được. Chỉ là đôi mắt này sao lại xuất hiện trên thân hình hư thực của đại ma thần? Tu hành cho đến nay, cặp mắt mang đến cho hắn không ít chỗ tốt, vô số lần giúp hắn từ trong tuyệt cảnh chuyển nguy thành an, giữa sinh tử chuyển bại thành thắng. Diệt thế ma nhãn là trên thông huyền đại lục hắn có được, mà tại trên thông huyền đại lục kia cũng từng có một vị đại ma thần. Diệt thế ma nhãn chính là di vật của vị đại ma thần kia. Chỉ là vị đại ma thần trên thông huyền đại lục, thực lực tu vi cũng không quá cao. Cho nên, mặc dù sau này Dương Khai trong tinh giới biết được ma vực thật sự tồn tại đại ma thần, cũng chưa từng nghĩ cả hai có liên quan. Dù sao, giữa nhau chênh lệch quá là nhiều. Nhưng bây giờ xem ra, giữa hai người này có lẽ thật sự có chút quan hệ. Nếu như đối thủ của Tuế Nguyệt Đại Đế thật sự là đại ma thần. Cẩn thận hồi tưởng, đại ma thần trên thông huyền đại lục, mặc dù xưng là ma, nhưng hành sự cả đời lại khiến cho người ta bội phục vạn phần. Hắn là lấy bản thân ra làm đại giá, bố trí kinh thiên đại trận xuống thông huyền đại lục. Trong tinh không mênh mông, giấu thông huyền đại lục, miễn cho bị cường giả phát hiện ra rồi xâm lấn. Thậm chí có thể nói, thông huyền đại lục sở dĩ có thể bảo tồn cho tới nay, không bị cường giả trong tinh vực nô dịch, tất cả đều là công của đại ma thần. Vĩ nhân như vậy, Dương Khai thật sự khó mà nghĩ được, hắn có liên quan đến đại ma thần trong ma vực này. Về phần hắc đồng luyện ngục, thì là Dương Khai tại bên ngoài Phong Lâm Thành đạt được từ cổ ma thời đại thượng cổ. Thời đại thượng cổ, có độc nhãn cự ma hoành hành thế gian, dẫn đến sinh linh đồ thán. Thượng cổ đại năng liên thủ diệt xác, nhục thân cự ma mặc dù bị hủy, nhưng một con mắt kia còn tồn tại, mặc cho phương pháp gì cũng là vô pháp phá hủy đi. Những đại năng thượng cổ kia rốt cuộc chỉ có thể nghĩ ra biện pháp phong ấn mà thôi. Nơi phong ấn chính là tại Nam Vực, bên ngoài Phong Lâm Thành. Về sau, phong ấn được nới lỏng, thượng cổ ma khí tràn ra. Dương Khai cùng 6 người khác kết thành Huyền Vũ Thất Tiệt Trận, ra khỏi thành tu bổ phong ấn. Cuối cùng, trời xuôi đất khiến bị ma khí quán thể có được hắc đồng này. Dương Khai còn nhớ rõ, việc khi ấy gây ra động tĩnh không ít, kinh động đến cả Tinh Thần Cung. Về sau, Cao Tuyết Đình, Tiêu Vũ Dương và Trần Văn Hạo, ba người đều đến đây điều tra. Mình nhập ma, đại chiến một trận cùng ba vị này. Lúc kia, mình mới chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 3, mà ba người Cao Tuyết Đình đều đã là đế tôn tầng thứ nhất. Lấy yếu, địch mạnh, lấy một, địch ba, lại vẫn bình yên thoát đi. Có thể thấy, hắc đồng luyện ngục này cường đại ra sao? Cuối cùng, nếu không phải dựa vào thương thụ tiến hành phong ấn, thì Dương Khai khẳng định đã thần trí mẫn diệt. Mà bình chiến trùy mà pháp thân dùng, chính là ma bảo của độc nhãn cự ma. Vô luận là ma binh chiến trùy hay là hắc đồng luyện ngục đều là đồ của độc nhãn cự ma. Nhưng mà tại sao lại dính líu tới đại ma thần? tràng cảnh cuối cùng thực sự để cho Dương Khai mờ mịt. Nhưng diệt thế ma nhãn cùng hắc đồng luyện ngục, hắn tuyệt đối sẽ không nhận nhầm. Cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra được gì, chỉ có thể ảm đạm thở dài một tiếng. Chuyện đã quá xa xưa, không có tự trải qua, ai có thể nói rõ được. Trận chiến kia kết cục ra sao, Dương Khai cuối cùng vẫn không thể nhìn thấy. Chỉ vì cường giả hư thực đại ma thần kia sau khi mở mắt. Kim đen, hai đạo quang mang lóe lên, tất cả trước mặt liền vỡ nát. Ngay vào lúc này, Dương Khai bỗng nhíu mày, lộ ra vui mừng. Từ nơi sâu xa, hắn cảm giác cương vực thứ ba đã trở nên viên mãn. Nói một cách khác, một khối đại lục cuối đã bị Cồn Cổ nuốt chửng. Bây giờ tất cả đại lục đều đã được dung hợp, cương vực thứ ba đã triệt để hóa thành ma vực thứ hai. Thiên địa pháp tắc có chỗ thiếu hụt, trong nháy mắt này trở nên hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Tân sinh thế giới tuy còn rất hoang sơ, nhưng qua vạn năm, mười mấy vạn năm, chắc chắn sẽ biến thành một cảnh tú càn khôn. Là bởi vì Dương Khai là chủ nhân của tiểu huyền giới, thế giới mới sinh ra để hắn cũng thể nghiệm được cảm giác tân sinh. Tâm thần không khỏi vì đó mà thư sướng vạn phần, không khỏi cảm giác thiên địa sơ khai, lực lượng bình thường khó mà nắm được, bây giờ lại vô cùng rõ ràng. Thiên địa vĩ lực. Đại đế cùng ngụy đế thậm chí là đế tôn, chỗ khác biệt lớn nhất chính là điểm này. Các đại đế có thể cấu kết thiên địa, mượn thiên địa chi lực, nhất cử nhất động đều có thiên địa chi uy. Đế tôn, ngụy đế chỉ có thể phát huy ra lực lượng cực hạn trên cấp độ, còn các đại đế đã vượt ra khỏi phạm vi này, nhảy lên một độ cao khác. Bình thường không đến đại đế là không cảm giác được thiên địa vĩ lực. Mặc dù ngươi thực lực mạnh đến mấy cũng không được. Chính là Lý Vô Y cũng chưa từng cảm nhận được. Nhưng mà Dương Khai là được trời ưu ái. Tiểu huyền giới giúp hắn sớm cảm ngộ, thậm chí là có thể vận dụng thiên địa vĩ lực. Dù sao bản thân tiểu huyền giới cũng chính là một thế giới, mà bây giờ cương vực thứ ba viên mãn, loại lực lượng này càng thể hiện rõ. Thêm ở chiến trường cổ này mấy chục năm, Dương Khai tham lam hấp thu chân lý võ đạo từ hai vị cường giả, để tâm cảnh của hắn siêu thoát cấp độ vốn có. Đứng trên độ cao vốn không thuộc về mình, cảm giác rõ ràng thiên địa vĩ lực cũng không có khó. Phải biết rằng đây chính là hai cường giả đứng đầu nhất đại càn khôn. Cảm ngộ đối với thiên địa vĩ lực, ai có thể hơn được bọn hắn. Có thể nói mấy chục năm qua khổ tu, mặc dù không giúp Dương Khai tăng tiến thăng đến bán thánh, nhưng mà thực lực đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đang vui mừng, Dương Khai bỗng nhướng mày, quay đầu sang một hướng. Trong tầm mắt, một bóng người đang đi đến. Người tới bằng hư ngự phong, chắp hai tay sau lưng, đi bộ nhàn nhã, tựa như đang du sơn ngoạn thủy. Từ trên cao bay tới còn không ngừng dò xét xung quanh, trên mặt lộ ra tưởng nhớ. Dường như phát giác được Dương Khai đang nhìn mình, người này xa xa hướng Dương Khai mỉm cười. Dương Khai không khỏi híp mắt, hiện nay khoảng cách hai người tối thiểu nhất cũng là vạn dặm. Khoảng cách như vậy, Dương Khai là dựa vào ưu thế bản thân mới có thể nhìn thấy hắn, nhưng mà đối phương thì dựa vào điều gì? Quả nhiên là có vấn đề. Dương Khai hừ lạnh trong lòng. Lần thứ nhất nhìn thấy gia hỏa này liền có cảm giác có chút lạ, nhưng đến cùng lạ ở chỗ nào thì không nói ra được, cho nên mới để Ba Nhã ẩn thân phụ cận để giám thị. Nhưng mà Ba Nhã cũng không phát hiện ra được gì, cho tới lúc này rốt cuộc cũng lộ ra. Đi tới ba ngọn núi mà khi trước Lý Thi Tình ở, bây giờ Lý Thi Tình đã không còn trong tiểu huyền giới, Hoắc Luân thì đang luyện hóa vạn ma đan. Mấy ngọn núi cũng đã thành người đi nhà trống. Trong tiểu huyền giới, Dương Khai chính là trời, chính là đất, cho nên cũng không sợ gia hỏa này có mưu mô giả tâm gì. Nếu dám có dị tâm, nhấc tay là có thể để hắn tan thành mây khói. Vạn dặm không tính là xa, nhưng cũng không gần. Đối phương chỉ là trung phẩm ma vương. Theo đạo lý mà nói, tối thiểu nhất cũng phải tốn thời gian một nén nhang mới có thể đến. Nhưng Dương Khai dương mắt nhìn lên, đã thấy đoạn thuật của gia hỏa này cực kỳ huyền diệu, giống như có thể mượn thiên địa chi lực, tốc độ so với ma vương bình thường phải nhanh hơn rất rất nhiều. Giây lát sau, ma tộc kia đã cách Dương Khai không xa. Đối diện nhau, hắn y nguyên chắp hai tay sau lưng, mỉm cười gật đầu với Dương Khai, phảng phất như lão hữu nhiều năm không gặp. Dương Khai cũng có chút hăng hái mà đánh giá hắn. Hắn dò xét một phen, khẽ than thở một tiếng. Thật là nơi khiến cho người ta hoài niệm. Ngữ khí thổn thức cũng không phải là cố tình làm ra, mà là thật sự có ý tưởng nhớ. Trên trán cũng là đầy phiền muộn. Dương Khai nhướng mày. Người từng tới nơi này sao? Ma tộc kia cười như không cười mà nhìn hắn. Người ở chỗ này nhiều ngày, hẳn là có thể nhìn thấy thứ gì. Ta có từng tới qua hay chưa? Người khác không biết. Người chẳng lẽ không biết? Một câu khó hiểu là làm cho Dương Khai nhướng mày, nghiêm túc dò xét người trước mặt. Một lát sau bỗng biến sắc, sắc mặt cổ quái. Mạc Thắng, đại ma thần. Người không phải muốn nói, người là đại ma thần. Chương 3724. Vốn chỉ là thuận miệng hỏi một câu, Dương Khai cũng cảm thấy mình có chút nghĩ nhiều rồi. Ai ngờ, Mạc Thắng vậy mà khoát tay nói. Ma thần, chỉ là bọn hắn hô lên. Tên thật của ta là Mạc Thắng. Dương Khai lập tức lui về sau hai bước, lại nghĩ tới nơi này là thế giới của mình, sợ hắn mà làm gì. Vì vậy Dương Khai bình tĩnh nói. Người quả thật là đại ma thần sao? Nếu thật sự là vậy, vậy hết thảy quái dị trước đây đều có thể giải thích thông. Chính là bởi vì trong mơ hồ hắn cảm giác có chút lạ, cho nên những năm gần đây Dương Khai mới luôn chú ý hắn. Mạc Thắng mỉm cười cũng không đáp lại, lộ ra vẻ cao thâm mặt trắc. Người quả thật là đại ma thần sao? Dương Khai lại hỏi. Mạc Thắng hơi trầm ngâm. Phải, mà cũng là không. Xin nói rõ cho. Dương Khai lộ ra không hiểu, nhưng Mạc Thắng còn chưa trả lời, hắn liền bừng tỉnh. Phân thân. Nếu đối phương thật sự là đại ma thần, vậy hắn đâu có tư cách tới đối thoại. Chỉ sợ trong lúc nói cười đã bị diệt xác, mà một trung phẩm ma vương sao có thể là đại ma thần? Cứ xem là vậy đi. Mạc Thắng không giải thích nhiều, coi như công nhận, rồi lại cười nhìn sang Dương Khai nói. Người cầm đồ của ta. Dương Khai hai ngón tay chỉ vào mắt mình. Người là chỉ cái này sao? Mạc Thắng gật đầu. Một đôi mắt này vốn là của ta. Dương Khai nhếch miệng cười. Không phải của ngươi. Đó là đại ma thần. Mà là hiện tại là của ta rồi. Lần này rốt cuộc có thể khẳng định người trước mặt này thật sự là phân thân của đại ma thần. Mà thời kỳ thượng cổ cùng Tuế Nguyệt Đại Đế tại chiến trường cổ này có một trận chiến, cũng là vị đại ma thần kia. Mạc Thắng dửng dưng suy nghĩ một chút, rồi nói. Nói cũng đúng, đồ ném đi chính là ném đi rồi. Rồi lại thổn thức. Nhân tộc các ngươi thật là cao minh. Cũng không biết nhớ lại điều gì, nét mặt kia lại nổi lên. Ta ở đây nhìn thấy không ít thứ. Mạc Thắng gật đầu. Có thể nhìn thấy là cơ duyên của ngươi, cũng là bản lãnh của ngươi. Chỉ là cuối cùng như nào, lại không thấy rõ. Người có thể nói cho ta hay không? Trận chiến kia, kết quả cuối cùng là ra sao? Dương Khai hỏi. Mạc Thắng nghe thì cười một tiếng. Còn có thể như nào? Bị đánh chết thôi. Cho nên ta mới nói, dân tộc các ngươi đúng là cao minh. Hắn cũng không nói ai bị đánh chết. Nhưng Dương Khai lại biết, hắn nói chính là đại ma thần. Nhất thời Dương Khai tâm thần khuấy động. Mặc dù đã sớm đoán được kết quả, nhưng khi được chứng thực từ miệng của Mạc Thắng, vẫn có một cảm giác giống như vinh yên. Người đánh chết đại ma thần chính là Tuế Nguyệt Đại Đế. Nếu chết rồi, vì sao ngươi có thể còn sống? Dương Khai nhíu mày nhìn hắn, chủ thân đã chết, phần thân không có đạo lý, còn có thể sống tiếp. Dương Khai tự biết, nếu mình gặp phải bất trắc, vậy pháp thân xác định phải chôn theo cùng. Mạc Thắng nói, nhục thân mặc dù bị diệt, nhưng thần hồn không chết. Tuế Nguyệt kia mặc dù không tệ, nhưng muốn diệt thần hồn của ta thì còn kém xa. Dương Khai giật mình. Chưa nói, đại ma thần tu vi thông thiên, chính là ma vương hay đế tôn đều nhục thân bị diệt, thần hồn cũng có thể đào thoát ra ngoài. Chỉ là khẩu khí hắn nói chuyện là làm cho Dương Khai hơi khó chịu. Rõ ràng là bị Tuế Nguyệt đánh bại, hủy nhục thân. Nhưng nghe hắn nói là giống như là đứng trên chỗ cao đánh giá trận chiến năm xưa. Một bộ Tuế Nguyệt không bằng hắn. Mạc Thắng giống như đã nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, thản nhiên nói. Năm xưa, ta thường thế chưa lành. Nếu không, cũng sẽ không luân lạc đến tình cảnh như này. Dương Khai nghe thì biến sắc. Mặc dù đây là lần thứ nhất tiếp xúc, nhưng hắn cũng biết. Cường giả như đại ma thần hẳn là khinh thường việc nói dối. Hắn nói thường thế chưa lành, vậy chính là thường thế chưa lành. Nếu thường thế chưa lành, vậy có nghĩa là không có cách nào phát huy toàn lực. Nhưng mặc dù như vậy, cũng có thể cùng Tuế Nguyệt Đại Đế liều đến đồng quy vô tận. Đây là dưới tình huống thường thế chưa lành. Nếu là thời kỳ toàn thịnh thì sẽ ra sao? Ngắn ngủi dăm ba câu, Dương Khai cảm giác vị truyền thuyết ma tộc trước mặt mình nhẹ nhàng đẩy ra một cánh cửa. Ngoài cánh cửa kia dường như là một thiên địa rộng lớn hơn khác. Đè xuống chấn động trong lòng, Dương Khai nói, hai con mắt này là xảy ra chuyện gì? Mạc Thắng nháy mắt, sau đó đáp, ta cũng muốn biết, làm sao lại rơi vào trong tay ngươi, có thể nói một chút hay không? Đáp án này thật là ngoài dự liệu. Dương Khai còn tưởng rằng hắn thật không gì không biết. Một cái nghi vấn, một phần không hiểu, lập tức để hắn từ cao cao tại thượng rơi xuống. Ngươi cũng chỉ như vậy thôi, Dương Khai thầm nghĩ. Cũng không có gì phải giấu giếm. Dương Khai một lần nói chuyện đạt được diệt thế ma nhãn cùng Hắc Đồng Luyện Ngục. Mạc Thắng nghe, mặt mày hớn hở, tự như nghe được một cố sự động lòng người. Xong rồi mới cười nói. Thì ra là vậy, nghe người nói, bọn hắn cùng ta là giống nhau. Bọn hắn? Dương Khai nhíu mày, giật mình. Người nói là hai vị kia cũng là phân thân. Mạc Thắng gật đầu. Có lẽ sau trận chiến năm xưa, nhục thể ta vỡ nát, hai con mắt phá toái hư không tới nơi khác, về sau sinh ra linh tính, liền có bọn hắn đi. Chúng ta là chúng ta, đại ma thần là đại ma thần, đây là khác biệt. Đổi lại nếu bản tôn ở đây, người cũng không có cơ hội nói nhiều lời như vậy đâu. Ẩn tàng nhiều năm, làm sao lúc này lại ra ngoài? Dương Khai hỏi. Khó được đụng trúng phân thân của đại ma thần, tự nhiên là cũng muốn tâm sự nhiều chút. Hắn rất muốn biết Mạc Thắng ẩn thân trong tiểu huyền giới là việc cái gì. Mạc Thắng nói, thời cơ đã đến, không ra sao được. Thời cơ? Dương Khai hỏi, tâm thần lại căng cứng, cân nhắc cần hay không trực tiếp cầm hắn xuống rồi tính. Mặc kệ Mạc Thắng trước mặt này biểu hiện có thản nhiên thân hòa ra sao, người vật vô hại cỡ nào, nhưng mà dù sao cũng là phân thân của đại ma thần. Ẩn thân trong tiểu huyền giới tất là có mưu đồ. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, luôn có thời điểm phân sinh tử, quyết thắng thua. So với chờ hắn phơi bày chân tướng, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Ta nói với người một cố sự, nháy mắt nói. Nếu như vô dụng thì đừng có kể. Mạc Thắng cũng không để ý mà tự nói một mình. Có một tên, thiên phú dị bẩm, thiên tư hơn ngươi. Tuổi còn trẻ, liền tu vi đại thành. Thiếu niên đắc chí tự nhiên càng rỡ, ngao du vạn giới. Qua vạn càng khôn, làm việc không có kiêng nể gì ai. Dương Khai trong lòng oán thầm. Già hỏa kia chính là ngươi hả? Nghe cái mở đầu, hắn liền có thể phán đoán được phần cuối. Không thể không nói, cố sự này đúng là đủ nát. Nhưng hắn hai câu trong đó lại làm cho Dương Khai cực kỳ để ý. Ngao du vạn giới, qua mọi càn khôn, đây là hào hùng ra sao? Đây chính là một đoạn thời gian rất là vui vẻ. Trên mặt của Mạc Thắng hiện ra vẻ tưởng nhớ. Tiệc vui chóng tàn, gia hỏa này đụng trúng một đối thủ là một nữ nhân. Dương Khai qua loa cười. Nữ nhân kia cũng rất là lợi hại. Tên kia chưa bao giờ đụng trúng nữ nhân nào như thế. Mấy lần tranh đấu đều là bất phân thắng bại. Sau đó, tên kia liền thích nữ nhân kia. Dương Khai một mặt ghét bỏ nhìn hắn, kiểu cố sự bởi vì hận thành yêu, hắn tùy tiện có thể biên ra một giọt. Mạc Thắng nhìn hắn, sau đó nói. Tình yêu đối với tên kia đều là râu ria. Chỉ có đối thủ cường đại mới khiến cho hắn sinh ra lòng háo thắng mà thôi. Dương Khai ho nhẹ hai tiếng vì mình đoán sai nên cảm thấy ngượng ngùng. Hai người tranh đấu kéo dài đến 3 vạn năm, đến một ngày. Mạc Thắng nói đến đây, chau mày, sắc mặt lạnh nhạt cũng hiện ra vẻ sát khí, để Dương Khai cảnh giác vô cùng. Vô luận gia hỏa này biểu hiện người vật vô hại ra sao, thì cũng vẫn là phân thân đại ma thần A. Chương 3725. Nữ nhân kia thực lực bỗng nhiên tăng mạnh. Một trận tranh đấu tự nhiên là chiếm hết thượng phong. Nhưng mà tên kia cũng không phải là quả hồng mềm tùy ý cho người ta bóp nặng. Dưới cuộc diện tử chiến cũng liều được lưỡng bại câu thương. Mạc Thắng ngữ khí bình thản tự như nói chuyện của người khác. Cả hai đều có điều kiên kỵ, đều cùng tạm thời dừng tay tự đi chữa thương. Nhưng mà tu vi đến cấp độ này rồi, sẽ không tùy tiện bị thương. Một khi thụ thương nặng, muốn khôi phục sao mà gian nan. Mà nếu muốn nhanh, không phải thôn phệ linh thụy một phương đại thế giới là không thể. Vậy nên, tên kia liền tới giới này. Nói xong, Mạc Thắng nắm tay. Dương Khai thần sắc khẽ động. Nói như vậy, đại ma thần không phải người trong ma vực, mà là khách không mời từ ngoài càn khôn tới. Sở dĩ tới ma vực cũng chỉ vì chữa thương, đi thôn phệ cái gọi là linh thụy trong ma vực. Mạc Thắng mỉm cười nhìn qua Dương Khai. Người biết không, giới này vốn cũng không gọi là ma vực. Nó có một cái tên khác, gọi là vô song giới, chỉ là về sau mới biến thành ma vực. Mà chú tể của vô song giới này cũng là nhân tộc. Dương Khai một mặt kinh ngạc, nếu là như vậy, vậy ma tộc là chuyện gì xảy ra? Ma tộc từ đâu mà tới? Nhân tộc ma vực đâu? Mạc Thắng lại lên tiếng. Sinh linh thiên hạ, ngoài nhân yêu ma linh, tứ đại tộc, phàm là có suy nghĩ của mình, có linh trí, đều có thể quy về trong tứ đại tộc. 3000 thế giới, hầu hết là do tứ đại tộc này làm chủ tể. Vô song giới chính là do nhân tộc cầm giữ. Chỉ vì tên kia đến mà phát sinh cải biến mà thôi. Tên kia tại giới này chữa thương, thôn phệ linh thụy giới. Sinh linh giới này bị ảnh hưởng dần dần nhiễm ma tính. Dưới năm này tháng nọ hóa thành ma tộc. Liên đới thiên địa pháp tắc cũng theo đó mà phát sinh biến hóa. Dương Khai ngạc nhiên. Chưa từng nghĩ tới lúc đầu ma tộc, vậy cũng là nhân tộc. Chỉ vì đại ma thần ảnh hưởng mới có chỗ chuyển biến. Mấy vạn năm yên lặng chữa thương, vô song giới có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tên kia thương thế cũng dần khôi phục, lại thêm 1-2 vạn năm, chưa hẳn không thể khỏi hẳn. Đến lúc đó tự nhiên có thể xuất quan, đi tìm nữ nhân kia đánh tiếp một trận. Nhưng trong lúc đó, trong vô song giới, lại có một vị khách không mời mà tới. Một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Tên kia, thường thế mặc dù tốt lên không ít, nhưng dù sao chưa hoàn toàn khôi phục. Người tới lại thực lực không tầm thường. Trận đại chiến đó, vô song giới vỡ nát. Tên kia cũng bị đánh cho nhục thân vỡ nát. Thật sự là tạo hóa trêu người. Hắn lắc đầu thở dài không thôi. Mạc Thắng mặc dù không có chỉ mặt gọi tên nói rõ là ai, nhưng mà Dương Khai đâu còn không biết vị khách không mời mà đến này là Tuế Nguyệt Đại Đế. Mà ma vực vỡ nát quả nhiên cũng như mình suy đoán trước đó là có quan hệ trực tiếp cùng trận đại chiến kia. Sau đó thì sao? Dương Khai tò mò hỏi, không thể không nói. Cố sự này mặc dù nghe rất là bình thường, nhưng đã khiên động tinh thần của hắn, để hắn không kịp chờ đợi muốn biết chuyện về sau. Nhục thân vỡ nát, thần hồn không diệt. Mặc dù có hơi thê thảm, nhưng mà chưa hẳn không có khả năng khôi phục như trước. Mạc Thắng nhìn Dương Khai một chút. Nhưng mà linh thụy trong vô song giới này đã bị tên kia dùng hết. Ngay cả toàn bộ thế giới đều bị nó nhiễm ma tính. Thì làm sao có thể giúp đỡ khôi phục? Cũng may là còn có lựa chọn khác. Tinh giới? Dương Khai hơi híp mắt. Mạc Thắng gật đầu. Không sai, chính là tinh giới. Hai càn khôn này quy cách không kém nhau bao nhiêu. Nếu có thể thôn phệ linh thụy tinh giới, nhất định có thể tái tạo nhục thân. Không nói khôi phục đỉnh phong, tối thiểu nhất cũng có thể thoát khỏi quẫn cảnh ngày dưới mắt. Dương Khai nét mặt hiểu rõ. Xem ra, tên kia đánh chủ ý này không phải là một hai năm, mà là thật lâu trước đó đã có ý định này rồi. Nếu không phải như vậy, vậy thời đại thượng cổ sao lại có đại chiến nhân ma hai tộc? Tuế Nguyệt Đại Đế đoán chừng cũng chính là cảm thấy điều này mới đến gây sự. Nếu không, Tuế Nguyệt không có việc gì mà chạy đến đây mà làm gì chứ? Chữa thường vốn không phải là một chuyện đơn giản. Mạc Thắng thờ ơ trả lời. Dương Khai hơi trầm ngâm, hỏi ra một vấn đề để hắn quan tâm. Nếu linh thủy tinh giới bị nuốt thì sẽ có hậu quả gì? Mạc Thắng mỉm cười. Vô song giới là bộ dáng gì, tình giới dĩ nhiên cũng sẽ như vậy. Không có bao nhiêu ảnh hưởng tới sự sinh diệt của sinh linh, chỉ có tình thế phát sinh một chút cải biến nho nhỏ mà thôi. Dương Khai cười ha ha nói. Nhân hóa ma, há lại chỉ có một điểm là cải biến nho nhỏ. Vậy thì sao? Mạc Thắng có chút thương hại nhìn sang Dương Khai, phảng phất như nhìn một tên đầu óc chậm chạp. Bây giờ, ngươi không phải cũng xem như là một nữ ma tộc hay sao? Không giống, không giống. Dương Khai lắc đầu. Mạc Thắng cười nhìn hắn rồi thản nhiên nói. Ngươi nói không giống thì không giống đi. Được rồi, cố sự nói xong rồi, bây giờ đến phiên ngươi. Ta sao? Ta đâu có cố sự gì để mà nói đâu. Ai muốn ngươi nói cố sự? Chỉ là muốn người giúp ta một chuyện thôi. Là chuyện gì? Giúp ta nhập chủ tinh giới. Mạc Thắng trả lời một bộ đương nhiên. Dựa vào cái gì chứ? Chẳng lẽ người muốn thấy sinh linh tinh giới đồ thán hay sao? Ma tộc dốc toàn bộ lực lượng, tinh giới làm sao có thể chống được? Bây giờ các ngươi chỉ như kiến càng leo cây. Dương Khai nhíu mày. Người ở đây làm sao có thể biết tình cảnh của ngoại giới? Mạc Thắng từ thật lâu trước đó đã bị Dương Khai kéo vào trong tiểu huyền giới, những năm gần đây chưa từng ra ngoài. Nhưng giờ lời hắn nói lại như rất hiểu rõ đối với thế cục bên ngoài. Ta tự nhiên có thể biết, ngươi không cần quan tâm. Giúp ta cũng chính là giúp ngươi, càng là giúp cho ức vạn sinh linh của tình giới. Để cho mọi người rơi vào ma đạo hay sao? Dương Khai thanh âm lạnh dần, hắn nhập ma, còn có ôn thần liên che chở, duy trì bản tâm. Nhưng nếu là người trong tinh giới nhập ma, vậy thì không được rồi. Cần gì ngu xuẩn mất khôn? Ta cũng chỉ là không muốn tiếp tục kéo dài thêm mà thôi. Dương Khai không đáp, trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói. Các đại đế bây giờ ở đâu? Mạc Thắng đáp. Bọn hắn không chết, đối với ta còn có đại dụng. Dương Khai dương mắt nhìn. Ngọc Như Mộng cũng không có việc gì, chỉ là không tránh khỏi phải chịu lấy chút trừng phạt. Nhìn thần thái kia hiển nhiên là biết quan hệ giữa Ngọc Như Mộng và Dương Khai. Nếu nàng có mệnh hệ gì thì ngươi chết chắc. Dương Khai sâm lãnh, trong lòng cũng thầm may mắn. Đối phương cũng không lấy Như Mộng ra áp chế mình. Có lẽ bằng vào cái cao ngạo của hắn cũng khinh thường sử dụng thủ đoạn hạ cấp như vậy. Chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta, sau khi chuyện thành công, tự sẽ để cho các ngươi đoàn viên. Nếu ta không đáp ứng thì sao? Vậy cũng không sao, sinh tử là do mệnh mà thôi. Vì hắn mà nói, để Dương Khai hỗ trợ, chẳng qua là rút ngắn thời gian chữa thương. Không có Dương Khai, hắn cũng không có quan trọng. Ta muốn suy nghĩ. Dương Khai cúi đầu nói. Suy nghĩ cho thật kỹ đi, không cần vội đâu. Mạc Thắng thần tình thản nhiên, chờ nhiều năm như vậy, há sẽ quan tâm đợi thêm một chút thời gian. Ta nghĩ kỹ rồi. Dương Khai bỗng ngẩng đầu, Mạc Thắng nhìn hắn, đã thấy Dương Khai nhe răng, khẽ vươn tay tới hắn, miệng nói. Bắt người trước, rồi tính sau. Mạc Thắng mỉm cười như sớm đã có sở liệu, không nhúc nhích, trong nháy mắt bị Dương Khai bắt. Mặc dù đối phương là trung phẩm ma vương, nhưng đây dù sao cũng là phân thân của đại ma thần, ai biết hắn đến cùng có nội tình ra sao. Cho nên Dương Khai xuất thủ không chút lưu tình, thậm chí không tiếc vận dụng thiên địa vĩ lực muốn giải quyết dứt khoát. Ai ngờ dưới một trảo này, Mạc Thắng lại mảy may nửa điểm phản kháng cũng là không có. Bị Dương Khai nắm lấy người, cơ thể lập tức truyền ra tiếng xương gãy, giống như lúc nào cũng có thể vỡ ra. Dương Khai giật mình, vô ý thức thu chút lực đạo. Hắn muốn bắt lấy Mạc Thắng thăm dò thêm một chút tin tình báo, cũng không phải là chặn đánh giết hắn. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ lực lượng tràn trề không gì chống đỡ nổi, đột nhiên từ trong thể nội Mạc Thắng bạo phát ra. Ngay lúc Dương Khai thu lực, khi phát giác được, đã không còn kịp rồi. Oanh một tiếng, Dương Khai bị chấn bay ngược ra ngoài, mặt lập tức tái nhợt, giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi rơi xuống đất, đứng vững người, một mặt hoảng sợ hướng sang Mạc Thắng. Thiên địa vĩ lực, người sao có thể... Lấy tố chất thân thể cường đại, tu vi cũng rất cao của Dương Khai, Mạc Thắng chỉ là một trung phẩm ma vương, dù ra hết thủ đoạn cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Nhưng mà trên thực tế vừa giao phong, Dương Khai đã bị thương. Mạc Thắng điều động không phải là lực lượng tự thân, mà là thiên địa vĩ lực trong tiểu huyền giới. Tiểu huyền giới là địa bàn của Dương Khai, ở chỗ này hắn là chủ tể. Chính là mọi người Trường Thiên dù có tiến vào nơi này cũng có cảm giác chịu sự áp chế của thiên địa. Cho tới giờ vẫn không nghĩ sẽ có một ngày ngay trên địa bàn của mình bị người ta dùng lực lượng của chính mình đã thương mình. Dương Khai sao có thể nào không ngạc nhiên? Mạc Thắng ung dung nhìn hắn khẽ cười nói. Vô song giới, bởi vì ta mà thay đổi. Khi ý ta rải trên mỗi một tấc đất của thế giới này, ta tự nhiên có thể khống chế lực lượng của thế giới này. Mặc dù ma vực đã bị thôn vệ, cũng không thể cải biến sự thật này. Dương Khai lập tức trầm mặt, cắn răng nói. Đồ hèn hạ! Vừa rồi nếu không phải Mạc Thắng cố ý bày ra thế yếu, hắn cũng sẽ không ăn thiệt thòi lớn như vậy. Mạc Thắng cười lạnh nói. Đối địch tranh đấu, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, chỉ cần phần cao thấp. Lấy đầu ra cái gì mà hèn hạ với thiện lương? Lời này cũng không sai. Dương Khai hít sâu một hơi, thản nhiên nói. Xin thụ giáo. Dứt lời, thiên địa vù vù tiếp tục câu thông thế giới, điều động thiên địa vĩ lực ép tới Mạc Thắng. Kết thúc tập 760 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.